Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245. Vệ tử Thanh dự ngôn thuật. Đế quốc, hoàng cung, trong đại điện, một sĩ binh quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy bẩm báo lấy phát sinh ngày hôm qua tại đế quốc trên đường phố thảm án. Tuổi nhỏ hoàng đế nghe nói như thế, sắc mặt cũng không thấy lo lắng, mà là ngẩng đầu, hướng phía sau lưng một cái mập mạp vô cùng, tóc trắng xóa, trong tay chính cầm một mảnh thịt heo gặm cắn nam tử tuân hỏi. Đại thần, làm sao bây giờ? Dạ Tập giống như rất lợi hại a. Với lại đế quốc hai vị tướng quân giống như vậy phản bội chạy trốn doai. Đại thần, là đem hắn phụ trợ thượng vị công thần lớn nhất. Đối với đại thần, năm này ấu hoàng đế có tuyệt đối tín nhiệm. Lại cũng chính bởi vì cái này tín nhiệm, trở thành khôi lỗi. Không nhìn thấy đế quốc hạ mục nát cùng hắc ám. Không có cách, xem ra, chỉ có thể triệu hoán về Esdes tướng quân. Ta tin tưởng, nàng trở về, nhất định có thể giải quyết tốt đẹp những chuyện này. Đại thần dùng sức cầm trong tay thịt cắn xé ra, mang trên mặt một vòng tàn nhẫn dữ tợn. Dạ Tập, cái này chút nên con ruồi chết. Vậy mà một mà tiếp tại hai ba khiêu khích mình. Đầu tiên là giết mình chất tử, càng là đại náo đế quốc, nhất cử sát hại vô số đội canh gác đội viên. Xem ra, là không thể lưu lại bọn họ. Esdes, nghe nói như thế, trong đại điện tất cả mọi người đột nhiên hút miệng hơi lạnh, mang trên mặt hoảng sợ thần sắc, loáng thoáng ở giữa, bọn họ giống như thấy được cái kia nhất cử đồ sát mấy chục vạn dị dân băng lãnh sát thần. Nàng vừa về đến, cái này đế đô, chỉ sợ cũng thật muốn loạn. Dạ Tập căn cứ, Leona, Brandon bọn người lo lắng trong đại sảnh chờ đợi. Mayin trên mặt càng tràn đầy lo âu và áy náy thần sắc. Ánh mắt không ngừng quét mắt lầu hai lối vào. Mắt đỏ nhìn xem Mayin cái này bộ dáng. Lạnh nhạt ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng lo lắng thần sắc. Đi đến Mayin bên người lôi kéo tay nàng an ủi. Không có việc gì, hắn có thể cứu hưu. Nghe được mắt đỏ an ủi, Mayin trên mặt lo lắng thần sắc cũng không có giảm bớt. Dù sao, cái này hưu, là vì chính mình thụ thương. Mặc dù biết vệ tử Thanh có thể cứu nàng, thế nhưng là nàng vẫn là sợ hãi. Nếu là cái này hưu bởi vì chính mình xảy ra ngoài ý muốn, Mayin biết, cả đời mình đều không thể tha thứ mình. Ngay tại Mayin chuẩn bị nói lúc nào, nơi thang lầu, tiếng bước chân đột ngột truyền đến. Lập tức, chúng nhân chỉ thấy vệ tử Thanh cùng hưu hai người chính từ nơi đó đi xuống. Cứ việc thoạt nhìn vẫn là có chút suy yếu. Thế nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy hưu thời điểm, đều là nhẹ nhàng thở ra. Cái kia Mayin càng là cấp tốc mấy bước đi đến hưu bên người lo lắng nói. Hưu, ngươi không sao chứ? Hưu trên mặt sắc mặt tái nhợt bên trên mang theo một tia nhàn nhạt phi hồng. Thiếp thân màu tím sườn xám phác họa ra uyển chuyển đường cong. Nguyên bản ôn nhu nàng, bây giờ càng là mang theo một loại bệnh trạng yếu đuối. Nghe được Mayin lời nói, khi nhìn đến chúng nhân lo lắng thần sắc, sắc mặt mang theo áy náy, có chút khom người thấp giọng nói. Không có ý tứ, để mọi người lo lắng. Nhìn thấy hưu như vậy bộ dáng, trên mặt mọi người lộ ra tiếu dung. Bọn họ biết, cái này hưu là thật không sao. Lập tức tướng ánh mắt nhìn về phía hưu bên cạnh vệ tử Thanh. Chữa bệnh nhẫn thuật, quả nhiên lợi hại. Nếu như, lần này, không phải vệ tử Thanh, chỉ sợ bị súng bắn bên trong đại huyết quản hưu, coi như bất tử, vậy tuyệt đối phải trọng thương vài ngày mấy. Dù sao, nàng cũng không phải Leona, có được sư tử vĩnh viễn không bao giờ diệt áo nghĩa. Người biết, hưu sẽ xảy ra chuyện. Mắt đỏ xoay người nhìn vệ tử Thanh. Ánh mắt bên trong tràn đầy ham học hỏi thần sắc. Hưu xảy ra chuyện, đây tuyệt đối là vượt quá chúng nhân dự kiến. Ai cũng không nghĩ ra. Cái này hưu cùng Mayin vậy mà tao ngộ đế cỗ đội canh gác quầy nhiễu. Càng không nghĩ đến, cái này hưu vì cứu Mayin, vậy mà thụ vết thương đạn bắn. Bất quá, chân chính vượt qua chúng nhân ngoài ý liệu, lại là cái này vệ tử Thanh. là làm thế nào biết đây hết thảy? Đặc biệt là tại nhiệm vụ muốn chấp hành thời khắc, đột ngột đưa ra nói muốn đổi nhiệm vụ. Cùng, từ lơ bớt miệng bên trong biết được, tại bọn họ chấp hành nhiệm vụ về sau, vệ tử thanh cuống quýt rời đi. Từ trăm cánh tay cự nhân miệng hạ cứu ra hưu. Đủ loại hành vi xem ra, cái này vệ tử thanh, hiển nhiên là dự liệu được đây hết thảy. Không cho nên, cái này mắt đỏ, rất là hiếu kỳ. Vệ tử thanh là làm thế nào biết? Hưu sắc mặt hơi đỏ lên. Nhìn xem vệ tử thanh ánh mắt mang theo từng tia nhu tình. Bị hắn từ tử vong trong miệng cứu ra. Nàng tuy là thiên nhiên ngốc, nhưng, trong lòng, nhưng cũng là dù sao cũng hơi cảm giác khác thường. Bây giờ nghe được mắt đỏ nói như vậy, cũng là tướng ánh mắt nhìn về phía vệ tử thanh. Không chỉ là nàng, hiển nhiên, tất cả mọi người nghĩ đến biết. Bởi vì, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào hắn trên thân. Vệ tử thanh trầm mặc lại. Đối với đây hết thảy, hắn từ bắt đầu, liền đã không sai biệt lắm đoán được. Với lại đang dùng chữa bệnh nhẫn thuật trị liệu hưu thời điểm. Liền đã nghĩ kỹ làm sao giải đáp. Lập tức giải thích nói. Ta đúng là biết sẽ phát sinh những chuyện này. Bởi vì, ta trên thân, có được một chút năng lực đặc thù. Những năng lực này, có thể giúp ta khi nhìn rõ tương lai một chút sắp chuyện phát sinh. Dự ngôn thuật, nghe nói như thế, tất cả mọi người ánh mắt lập tức sáng lên. Có chút kinh hô bắt đầu. Biết trước tương lai chuyện phát sinh. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết dự ngôn thuật. Vệ tử thanh mang trên mặt từng tia hơi cười. Dự ngôn thuật, xem như thế đi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đối với ở trong đó một chút không hiểu. Lập tức có giải đáp. Chỉ là làm bọn họ không nghĩ tới là. Cái này vệ tử thanh. Vậy mà có được dự ngôn thuật. Cái kia Leona tốt giống nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Kích động đi đến vệ tử thanh bên người. Nắm lấy bả vai hắn nói. Vậy ngươi là ý nói. Tương lai muốn chuyện phát sinh ngươi đều biết. Đó không phải là nói. Tất cả mọi người nguy hiểm. Ngươi đều có thể đoán trước đạt được. Dạ tập, là ác ma, là sát thủ. Nhưng, đồng dạng, bọn họ vậy tướng tính mạng mình giao cho tử thần trong tay. Ai cũng không biết, mình lúc nào hội xảy ra bất trắc. Bây giờ cái này vệ tử thanh lại có dự ngôn thuật. Như vậy chẳng phải là liền. Vệ tử thanh nhìn xem chúng nhân chờ mong ánh mắt. Cuối cùng lắc đầu. Có phải thế không? Tương lai không giờ khác nào không tại phát sinh biến hóa. Mặc dù ta có thể nhìn thấy đoạn ngắn hình tượng. Nhưng, lại không cách nào đi khẳng định. Cũng tỉ như lần này. Hưu vốn hẳn nên tử vong. Lại được ta cứu xuống. Đây cũng là tương lai sự không chắc chắn. Vệ tử thanh nói cũng không sai. Mình đối với nội dung cốt truyện biết rõ. Có thể được xưng là dự ngôn thuật. Nhưng là, mỗi lần mình tới đến, cái này nhìn nội dung cốt truyện, liền sẽ phát sinh cải biến. Cho nên, cái này cũng coi là tương lai sự không chắc chắn. Chỉ là, nghe được vệ tử thanh lời này, trên mặt mọi người lại là đại hỉ lên. Bất kể như thế nào, cái này vệ tử thanh có được năng lực này. Tại tăng thêm kỳ bản thân thực lực, đối với dạ tập tới nói, không khác là tướng chỗ gặp nguy hiểm hạ xuống thấp nhất. Mấy người lại hàn huyên hồi lâu, phần lớn là liên quan đến tại tương lai một ít chuyện. Vệ tử thanh cũng không nói thêm gì, nhưng là nhắc nhở Brandon. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, hưu sự kiện về sau. Tiếp đó, chính là Brandon kiếp nạn. Hắn tướng quân, Vali tướng quân giết. Nghe được vệ tử thanh lời này, Brandon lập tức trầm mặc lại. Ngươi là ý nói, Vali tướng quân, muốn trở về. Vali tướng quân, đó là Brandon tại quân đế quốc đội nhận biết. Tuy nói là cấp trên, nhưng đối với Brandon tới nói, lại là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Bây giờ vệ tử thanh nói cho hắn biết, hai người sẽ có vận mệnh chi chiến. Brandon trong lòng vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Bất quá, rất nhanh, trên mặt hắn liền nổi lên ánh nắng nhưng lại kiên định thần sắc. Đã như vậy thì chờ đợi ngày đó đi. Đến lúc đó, ta tuyệt đối không hội nhân từ nương tay. Vệ tử thanh cười cười, không có đang nói cái gì. Brandon cùng người khác khác biệt. Hắn đối với mình định vị phi thường rõ ràng. Cái này chút, hắn cũng không tất muốn lo lắng. Về phần hắn nguy hiểm, Vệ Tử Thanh kỳ thật trong lòng đã sớm có biện pháp đi giải quyết. Cho nên, vậy không tại nhiều muốn. Ngược lại là, nghĩ tới đây, hắn mắt nhìn Hưu. Giờ phút này nàng, mặc dù vẫn như cũ một bộ ngốc manh bộ dáng, vẫn như cũ là ôn nhu như vậy. Nhưng hắn thấy rõ, cái kia một đôi ngẫu nhiên nhìn mình ánh mắt, lại đã không còn cùng lúc trước đồng dạng. Nhiều hơn một loại ôn nhu tình cảm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.